Lầu trên lầu dưới Tô Mã Lệ, chương 11, chúng ta lâu rồi không làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Phó Nhàn Linh về đến nhà, những lời cậu trai vừa nói vẫn còn văng vẳng bên tai, tai cô đỏ bừng lên, sống lưng tê dại, không khỏi rùng mình một cái. Đêm đó cùng với cậu sinh viên là đêm hạnh phúc nhất kể từ khi cô sinh ra. Cậu vô cùng kiên nhẫn, hơn nữa còn tận tâm tận lực làm cho cô thoải mái, đến nỗi mỗi đêm cô đều mơ thấy cậu. Hơn nữa, còn mơ thấy dương vê, tê hung tợn kia liên tục đâm vào trong miệng huyệt của mình. Cảm giác xuyên sỏ căng trướng trong mơ này lại vô cùng chân thật. Mỗi một lần đều khiến cô hoảng hốt cho rằng đây không phải là mơ. Cô vừa bước vào cửa mới thấy Trương Tuyền Phong cũng ở nhà. Anh ta đang hút thuốc trong phòng khách. Cô đi vào, cau mày ngay lập tức khi ngửi thấy mùi thuốc lá. Trong khoảng thời gian cô chuẩn bị mang thai, anh ta chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cô. Chỉ e là anh ta thấy cô đã đi làm, không có ý định cho việc sinh con nữa, nên mới bắt đầu công khai hút trước mặt cô. Phó Nhàn Linh thay giày bước vào, cởi túi đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Trương Tuyền Phong theo sau, rốt cuộc là bị sao vậy? Sao tự nhiên lại muốn đi làm? Anh không cho em đủ tiền xài hay sao? Mỗi tháng anh ta đều chuyển vào trong thẻ cô dù ít hay nhiều cũng phải đến vài vạn tệ. Trước khi kết hôn anh ta chỉ là giám đốc một bộ phận. Nay đã lên đến cấp tổng giám đốc, một tháng đều có thêm khoản thu nhập mới cũng không biết nhiều ít bao nhiêu. Phó Nhàn Linh cúi đầu rửa mặt, buổi sáng ra ngoài chỉ thoa chút kem chống nắng và son môi, không có trang điểm. Cô định rằng ngày mai sẽ trang điểm nhẹ, lôi hết mỹ phẩm từ trong ngăn tủ ra, sắp xếp tốt từng món một. Trương Tuyền Phong nắm chặt lấy cổ tay cô, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Phó Nhàn Linh, tôi đang nói chuyện với cô. Phó Nhàn Linh quay lại nhìn anh ta. Tôi đi làm, anh muốn thế nào? Nói tôi muốn như thế nào? Cô nói với ba mẹ là muốn ở nhà để chuẩn bị cho việc mang thai. Giờ đang yên đang lành tự nhiên đòi đi làm, bọn họ sẽ nghĩ gì? Chắc chắn họ sẽ nghĩ giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, giữa chúng ta đã xảy ra chuyện. Phó Nhàn Linh đơn giản nói. Trương Tuyền Phong nhìn chằm chằm cô hỏi. Xảy ra chuyện gì? Phó Nhàn Linh đặc biệt muốn tặng cho anh ta một cái tát, muốn nói cho anh ta biết. Đau là gì? Nhưng cô lại đè nén tất cả những uất ức cùng phẫn nộ vào trong lòng. Cô nhìn Trương Tuyền Phong nói. Tôi không muốn sinh con nữa. Không muốn sinh con cho loại cặn bã này. Mắt cô chua xót đến cùng cực. Cô đã từng nỗ lực cố gắng nhiều năm như vậy. Vì để gả cho tên đàn ông trước mặt. Nhưng kết quả giờ đây chỉ toàn là trò cười. Rõ ràng cô đã làm rất tốt. Nhưng không hiểu vì sao hai người lại đi đến bước này. Trương Tuyền Phong thấy cô khóc. Liền mở rộng vòng tay ôm lấy cô. Đừng khóc, có phải là do áp lực quá lớn đúng không? Vậy cứ thuận theo tự nhiên là được, đừng tự tạo áp lực lớn cho mình. Đại loại anh ta cho rằng cô không thụ thai được nên mới không kìm được nước mắt. Phó Nhàn Linh không giải thích, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới việc, sau cả năm luyện tập cô mới bắt đầu chuẩn bị cho việc mang thai. Nhưng một năm kết hợp của hai người cũng không nhiều bằng buổi tối hôm đó của cô với cậu sinh viên. Anh ta nhẹ giọng dỗ dành, cúi đầu hôn lên mặt cô, Phó Nhàn Linh nghiêng đầu tránh né. Hôm nay tôi rất mệt, Trương Tuyền Phong nhìn cô một lúc lâu, kéo cô ôm vào lòng, cúi đầu hôn tai cô. Chúng ta đã lâu rồi chưa làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nhàn Linh chán ghét đến cùng cực, trong đầu không khỏi nghĩ đến những đoạn tin nhắn đê tiện và khinh tởm trong điện thoại dự phòng của anh ta cùng kẻ thứ ba. Cô đặc biệt muốn biết. Có phải Trương Tuyền Phong anh ta thích loại vừa đê tiện vừa dâm đãng đó hay không, nên mới ra ngoài tìm kiếm sự kích thích. Cô đẩy đẩy, nhưng không đẩy ra được. Trương Tuyền Phong muốn hôn môi cô, nhưng cô nghiêng đầu không để cho anh ta hôn. Anh ta đơn giản hôn lên cổ cô, còn mút mạnh cái, để lại một dấu vết. Trong video, anh ta cũng như thế này, cũng hôn lên cổ Tiêu Giơ Đây. Cô ta hét lên a, trong miệng nói lời đê tiện. Chồng ơi, chơi em. Phó Nhàn Linh đột nhiên cảm thấy kinh tởm đến mức run lên, một tay đẩy người anh ta ra, nước mắt lưng tròng nhìn anh ta nói. Tôi bảo là không muốn làm anh nghe không hiểu hả, vẻ mặt Trương Tuyền Phong trở nên lạnh đi. Từ sau khi anh ta kết hôn tiếp đến lại được thăng chức tăng lương, sớm đã không còn là Trương Tuyền Phong của trước kia. Bây giờ người bên ngoài không ai là không khách khí, ở bên ngoài có thói quen được người ta xu nịnh, nhưng khi về đến nhà lại không được vợ chào đón. Anh ta lập tức mở cửa và đi ra ngoài. Lúc Phó Nhàn Linh đi ra, người đã bỏ ra ngoài, không biết là đi đâu, và cô cũng không muốn biết. chỉ là lúc đi tắm, cô dùng sức lau chà chỗ bị anh ta hôn, nước mắt lặng lẽ rơi. Cách Chương.